Chương 713, họ gì ghệ mì thân thế. Cũng không biết là dạng gì tình huống, lúc này Trương Lương cảm giác được ỉ sủ cả cổ tỏ gì chăm chú thái độ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tuy là ký kết một đống lớn đồng ý không được đem một ít tình báo tiết lộ văn kiện để cho người ta đầu có một ít chóng mặt, thế nhưng trở về đến nhà điều chỉnh một lúc sau, Trương Lương rất nhanh liền khôi phục lại. Nghĩ tới cái này thế giới tên, Trương Lương nhịn không được cười khổ, Data Line, tên này vừa nghe, chính là khiến người ta nhịn không được miên man bất định á hơn nữa đem so sánh với cùng người chiến đấu, Trương Lương cảm thấy ước hội dễ dàng hơn để cho người nhức đầu một ít. Mãi cho đến trước khi ngủ, Trương Lương trong đầu, lần nữa hiện ra thiếu nữ tóc tím kia răng rấp, nghĩ đến đối phương cặp kia tràn đầy cảnh giác cùng sát ý con mắt. Ngày thứ hai đi học thời điểm, cao nhị lớp 4 lớp học vẫn là náo nhiệt như vậy. Ngắn màu bạc phát mỹ nữ, khi nàng đi vào cửa thời điểm, toàn bộ phòng học tiếng gầm đều hơi cứng lại, giống như là đặc biệt thả nhỏ tiếng số lượng, để tránh khỏi kinh động tổ bì chỉ họ gì gậy mì. Có thể, mỗi người còn trẻ thời điểm, đều sẽ có lấy như vậy một cô gái, giống như là tổ bì chỉ họ gì gậy mì như vậy, bề ngoài tuy là băng lãnh không dám đến gần, rồi lại âm thầm cho rằng nữ thần của mình hết lòng yêu mê lấy. Không hề nghi ngờ, học tập cùng thể dục mọi thứ đều hết sức ưu tú tổ bị trẻ họ gì ghê mì, liền xung đương cao nhị lớp 4 phần lớn người hết lòng yêu mến tỉnh. Có thể cùng vị này nữ thần trung lớp cấp, đối với trong lớp tuyệt đại đa số nam sinh mà nói, đều là nhất kiện vô cùng may mắn sự tình. Nhưng là, sáng sớm hôm nay phát sinh sự tình, đã có một ít ngoài bọn họ ý liệu. Mỗi người đều đã từng huyễn tưởng quá, là mình ngồi ở chỗ ngồi đi học thời điểm. Chính mình vẫn hết lòng yêu mến lấy nữ thần lại đi tới trước mặt của mình, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, ước sao đương nhiên, hiện thực thường thường không có đẹp như vậy, nói thí dụ như lúc này Trương Lương. Hắn chính nhất khuôn mặt nghi hoặc nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, không biết trước mắt vị này xa lạ đồng học đi tới trước mặt của hắn có chuyện gì. Qua đây, tổ bị chỉ họ gì ghệ mì ở trước mặt của hắn đứng vững, đống nhiên nói. Cái gì Trương Lương buông cả lý thư vốn tay. Không đợi hắn hỏi xong, cũng đã bị tổ bị trẻ họ gì ghệ mì bắt được cánh tay. Được rồi ta biết rồi, có thể hay không trước buông tay mặc dù cũng không biết trước mắt cô nữ sinh này tìm mình là vì chuyện gì, nhưng nhìn đến đối phương cái kia vẻ mặt không cho phân biệt thần tình, Trương Lương thẳng thắn bỏ qua giấy rua, ngược lại cũng không có đi học, chỉ là hắn hy vọng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì để trước mở chính mình. Bị một người nữ sinh thắt xuất môn đi, cái tư thế này, rơi vào những người khác trong mắt, nói vậy hết sức kỳ quái. Vào lúc này, Trương Lương cũng không nhịn được bội phục mình, lại còn có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Hắn không biết là, cho dù tổ bị chỉ họ gì ghệ mì không có đưa hắn lôi ra phòng học, trong phòng học những người khác cũng đã sôi trào. Mới vừa nhỏ lại tiếng gầm ở Trương Lương cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đi ra cửa sau đó đặt tới núi cao. Trương Lương bằng hữu hỉ rổ tổ hành nhân nhịn không được trận mắt hốc mồm nhìn Trương Lương cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì nhất tỉnh rời đi thân ảnh, có chút ít khiếp sợ nói, tình huống gì, Trương Lương cùng nàng quan hệ cư nhiên tiến triển nhanh như vậy nhìn trước mắt tổ bị trẻ họ gì ghệ mì, Trương Lương cũng không thèm để ý đối phương muốn đem chính mình mang tới nơi nào đi, mặc dù đối với trước mắt thiếu nữ hoàn, toàn không biết gì cả, thế nhưng đối phương hiển nhiên không phải là muốn thương tổn tới mình. Tuy là nghĩ lại muốn lưu truyền ra cái gì có không có nghe đồn, nhưng ít ra là cùng trước mắt tổ bị trẻ họ gì ghệ mì, thoạt nhìn so với bị cùng hỉ rổ tổ cùng nhau làm thành một cái nhất giai tình lữ tốt hơn nhiều lắm. Những cái này trong sân trường không quan trọng chuyện xấu luôn là truyền lưu đặc biệt nhanh, đối với lần này Trương Lương cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, bộ dáng như vậy thứ nhất, tổ bị trẻ họ gì ghệ mì muốn kéo cánh tay hắn đi về phía trước, Trương Lương cũng không có cố ý đi cự tuyệt. Ngược lại hắn không có chiếm tiện nghi tâm tư là được. Lời tuy như vậy, Trương Lương vẫn là không nhịn được cảm giác được giữa bàn tay bên trong con kia tay nhỏ bé chuyển tới chất dính, đầy đủ làm cho tâm thần người nhỏ bé đãng, cho dù Trương Lương rất nhanh liền thu liễm cái này phương diện tâm tư. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ không có khả năng đi biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ những thứ này sự tình, nàng một đường không nói gì leo lên bậc thang, đến rồi khóa nóc nhà trước cửa mới có rốt cuộc buông lòng tay ra. Trương Lương chủ động buông tay ra, nhìn trước mắt tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, không có chủ động mở miệng, đối phương nếu đem chính mình dẫn tới cái này địa phương đến, chắc là có cái gì sự tình còn muốn hỏi chính mình. Bất quá, mặc cho Trương Lương trong đầu lục soát khắp trí nhớ của mình, cũng không có nghĩ đến, tự có chuyện gì là cùng trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì có liên quan. Ngày hôm qua, tại sao phải ở đâu tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương con mắt, tại dạng này gần khoảng cách, nàng mới phát hiện, mình cùng hắn khoảng cách, là không phải quá gần. Cũng chính là vì vậy, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mới nhìn tinh tưởng Trương Lương con mắt, cái kia gần như yêu dị tử luân, cùng những người khác con mắt hoàn toàn màu sắc bất đồng. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là đứng ở chỗ này, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy trên người của hắn ấm áp, khiến người ta nhịn không được tới gần hắn. Ách Trương Lương hơi sừng sờ, nhìn nữa trước mắt thần sắc như trước thờ ơ, lại có thể rõ ràng phát giác vài phần khẩn trương tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Trương Lương rốt cuộc phản ứng kịp, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì muốn hỏi thăm là cái gì. Ngày đó ở trên bầu trời bay múa, công kích trên mặt đất vị kia thiếu nữ tóc tím chiến đội trong. Rõ ràng có vị này bạn học bóng dáng. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, dư vị qua đây sau đó, Trương Lương trong mắt ánh mắt rõ ràng cũng có biến hóa, hắn ngược lại thật không nghĩ tới, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì thế mà lại còn tham gia như vậy chiến đội, cái này có một ít ngoài Trương Lương dự liệu. Mà đối phương hôm nay sở dĩ tìm đến mình, chỉ sợ cũng là xuất phát từ truy tra chính mình ngày đó tại sao phải xuất hiện tại nơi đó đi. Trương Lương ở trong lòng tiến hành hợp lý phỏng đoán, nếu hiểu mục đích của đối phương, Trương Lương cũng không có lý do lảng tránh, liền phối hợp hồi đáp, à, có quan hệ với cái kia. Trên thực tế, ngày hôm qua cảnh báo vang lên thời điểm, muội muội cùng ta có một ước định, ta bởi vì lo lắng nàng ngốc ở lại trên đường phố, cho nên chạy đi tìm nàng. Phải không, đã tìm được chưa? Trương Lương lúc này mới phát hiện tổ bì chỉ họ gì ghệ mì biểu tình không chút nào biến động nhìn hắn. Khao y nghĩ đến chính mình ngày hôm qua ký cái kia một đống lớn văn kiện, Trương Lương chỉ có thể không tránh diện trả lời, ừ, đã tìm được. Phải không, thật tốt quá. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ dùng nhất thành bất biến ngữ điệu tiếp tục kể do nói, thế nhưng hình dạng của nàng lại làm cho Trương Lương có vài phần không nói, đang nói như vậy thoại ngữ phía trước, có thể hay không ở nét mặt làm ra vài phần vẻ mặt cao hứng tới đây. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thoại ngữ hơi nhất chuyển. Ngày hôm qua, ngươi thấy ta, phải. Rõ ràng chắc là nghi vấn ngữ điệu, thế nhưng ở tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong miệng phun ra, lại mang theo bình tĩnh nhưng không để phân biệt ý tứ hàm xúc. Trương Lương hơi sững sờ, thế nhưng hắn cũng không có ngây người lâu lắm, nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương rất nhanh liền gật đầu, thừa nhận xuống tới, đúng thế. Khi đó ở người trên đường phố mặc dù không có vài cái, thế nhưng tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cho dù là ở trên bầu trời bay lượn, thiếu nữ cái kia mỹ lệ dáng người, còn có cái kia thon dài đẹp chân, cũng làm cho người ấn tượng khắc sâu. Trương Lương nói mình không nhớ rõ, sợ rằng đối phương cũng sẽ không tin tưởng, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp thản nhiên thừa nhận xuống đây đi. Không nên đối với người khác nói bắt đầu cái này sự tình, có thể chứ. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhìn trước mắt Trương Lương, bình tĩnh nói. Được. Trương Lương gật đầu. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ rốt cuộc lộ ra một cái thở phào nhẹ nhõm biểu tình. Còn nữa, ngoại trừ ta trở ra sự tình ngày hôm qua thấy, nghe được, tất cả đều đã quên là tốt rồi. Trương Lương phản ứng kịp, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ hình dung, đương nhiên là có quan hệ cái kia tinh linh sự tình. Bằng không, nàng cũng không cần phải vào lúc này đặc biệt chạy tới. Nghĩ đến ý sủ cả cổ tỏ gì đối với cái kia tinh linh nữ hải cũng không có nói thêm vài câu. Trương Lương nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, mặc dù ít nữ biểu tình có vài phần như băng tuyết thờ ơ, thế nhưng Trương Lương vẫn là suy đoán, e rằng có thể tại vị này trên người của cô gái đạt được chút tình báo cũng khó nói, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Họ gì ghệ mì, liên quan tới cô gái kia, nàng là tuy là đã tơ giá tạ tổ S cờ giờ nơi đó nghe nói tinh linh sự tình, nhưng tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì thân phận hiển nhiên cũng có. Thể đối với lần này hiểu rõ không ít. Cổ tỏ gì nơi đó tình báo muốn hiểu, thực tế cùng với giao chiến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cách nhìn lại là như thế nào đâu cô gái kia, là tinh linh. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ ngắn ngủi hồi đáp, ta không thể không đánh ngã đồ đạc. Trương Lương nụ cười trên mặt rốt cuộc biến mất, hắn chăm chú nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ, tựa hồ là đang nhận người thiếu nữ này thoại ngữ tại sao lại ẩn chứa nặng như vậy lực lượng, tại sao muốn làm như vậy đâu nhìn Trương Lương biến hóa sắc mặt. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì lại phảng phất không muốn thổ lộ một dạng đóng chặt đôi môi. Thấy thế, Trương Lương có vài phần xấu hổ, giả như bất tiện nói, coi như. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì rốt cục vẫn phải do dự mà nói ra, song thân của ta, 5 năm trước, bởi vì tinh linh nguyên nhân qua đời. Trương Lương trầm mặc. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì thần sắc trong mắt lần nữa khôi phục kiên định, mới vừa cái kia một luồng dao động cùng yếu đuối không còn tồn tại, thiếu nữ gò má bên trên tràn đầy kiên cường, hiện lên quyết tâm của nàng, ta không nghĩ, lại để cho nhiều người hơn biến thành như ta vậy. Ta hiểu. Trương Lương gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu tổ bì chìa họ gì ghệ mì ý tưởng. Hiểu chưa tổ bì chìa họ gì ghệ mì ngơ ngác nhìn hắn, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hời hợt biểu thị minh bạch. Ừ Trương Lương gật đầu, tuy là động tác của hắn có vài phần trầm trọng, trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ đến, có quan hệ với tổ bì chìa họ gì ghệ mì thân thế, cư nhiên là như vậy. Cũng không trách đối phương sẽ gia nhập vào như vậy trong chiến đấu, đối với cái này cái tuổi nàng mà nói. Lương đeo là vượt quá bạn cùng lứa tuổi trầm trọng. Cô tỏ gì, ta thực sự có thể làm được sao nghĩ đến cái kia sớm chiều ở chung, gần nhất chợt biến hóa nhanh chóng trở thành tư lệnh muội muội. Trương Lương có chút kinh ngạc xuất thần. Như vậy, lần sau gặp lại. Tổ bì chìa họ gì ghệ mì do dự một chút, vẫn là như thế nói rằng.